Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, Ninh Tố vội vàng che miệng hướng Lăng Vũ lắc đầu, đôi mắt vô tội nhìn Lăng Vũ, ngữ khí hàm hồ nói, ta cái gì cũng chưa nói, nàng đem việc này quên mất, hiện tại đừng nói là dị năng giả. Liền tính người thường cũng so Mạt Thế trước người tai mắt muốn nhạy bén nhiều. Hừ, Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng rời đi. Ở Ninh Tố nhìn không tới địa phương khóe miệng hơi câu lại nhanh chóng khôi phục mặt lạnh. Chờ xác định Lăng Vũ vào phòng Ninh Tố mới nói thầm nói. Hừ, ta nói chính là lời nói thật. Làm gì muốn chột dạ. Sau đó Ninh Tố lên mạng tra xét. Nguyên lai Mạt Thế sau 200 năm thời tiết biến hóa lớn như vậy. Mùa đông độ ấm thấp đến dưới 0-30 độ. Mùa hè cao đến 50 độ C. Mùa xuân cùng mùa thu cùng Mạt Thế trước giống nhau. Là nhất thoải mái mùa. Độ ấm bảo trì ở 20-30 độ C chi gian. Mà Mạt Thế trước lạc thành là thuộc về phía nam. Mùa đông rất ít hạ tuyết, liền tính hạ cũng chỉ là tiểu tuyết. Mùa đông độ ấm thấp nhất cũng liền dưới không mấy độ. Bởi vì từ nhỏ liền không rời đi quá lạc thành, cho nên nàng căn bản không có biện pháp tưởng tượng dưới không mấy chục độ là cái gì cảm giác. Hiện tại là 9 tháng phân, nhiều nhất lại quá hơn 1 tháng thời tiết liền sẽ bắt đầu đại biên độ giảm xuống. Ninh Tố lên mạng tra xét mới biết được, mùa đông giống nhau cũng chưa người ra khỏi thành săn thú. Bởi vì mùa đông ra khỏi thành săn thú nguy hiểm chỉ số muốn cao rất nhiều. Rất nhiều động vật bởi vì không có đồ ăn, đối mặt săn giả thời điểm ở đói khát sử dụng hạ động vật càng thêm cuồng táo. Hơn nữa săn giả ở rét lạnh nhiệt độ không khí hạ sức chiến đấu cũng sẽ yếu bớt. Kế tiếp Ninh Tố trừ bỏ chuẩn bị thịt, đồ ăn, còn làm các loại bánh bao, màn thầu, bánh mì, còn chính mình nướng bánh quy, làm tốt khiến cho Đường Bảo lại đây thu, bất chi bất giác liền làm nhiều, dù sao đặt ở trong không gian cũng sẽ không hư. Hai ngày sau, mọi người sáng sớm liền ra khỏi thành, Ninh Tố chính mình ở nhà. Ninh Tố nghĩ đến phía trước xoa mặt làm bánh bao thời điểm. Nàng có thể đem trong không khí năng lượng lôi kéo đến mặt. Trưng ra tới bánh bao cũng có năng lượng. Cho nên nàng làm gì đó cơ hồ đều có năng lượng. Ninh Tố đột nhiên nhớ tới kia thức tỉnh dị năng dược tề nàng còn không có sử dụng đâu. Vì thế về phòng đem phía trước đi bệnh viện lĩnh màu xanh biếc dược tề lấy ra tới. Nhìn này màu xanh biếc dược tề Ninh Tố liền có bóng ma tâm lý. Thật sự là bị tiêm vào quá nhiều. Kỳ thật Ninh Tố băng cũng không có trông cậy vào cái này dược tề có thể làm nàng thức tỉnh dị năng. Chỉ là muốn thử xem dược tề đối nàng còn có tác dụng hay không. Ninh Tố mở ra cái nắp, nhắm mắt lại đem dược tề hướng trong miệng đảo. Ân, có chút sáp sáp hương vị. Vài phút sau, Ninh Tố cảm giác trên người có chút tê tê dại dại. Sau đó cảm giác được rõ ràng trên người lỗ chân lông mở ra bài xuất một ít hôi hôi đồ vật. Ninh Tố cảm thấy này hẳn là không phải nàng trong thân thể đồ vật. Mà là dược tề không rõ vật thể. Nếu thân thể của nàng bài xuất ra, vậy nhất định không phải thứ tốt. Ninh Tố ngay sau đó tắm rửa một cái, đem trên người kia tầng hôi tẩy rớt mới cảm thấy thoải mái nhiều. Bất quá uống dược tề nàng cũng không cảm thấy có cái gì dị dạng cảm giác. Sau đó nàng lại lên mạng tra xét dùng dược tề sau phản ứng cùng với thức tỉnh dị năng cảm giác. Thức tỉnh dị năng quá mẹ nó đau. Quả thực không phải người có thể chịu đựng dùng dược tề thời điểm mới thống khổ đâu. Toàn thân giống như trọng tổ giống nhau, ta mẹ nó mới xui xẻo đâu. thống khổ bị lại không thức tỉnh dị năng. Chính văn chương 35 kỹ năng mới giống nhau. Dùng dược tề thức tỉnh kỳ thật cũng chỉ có một nửa khả năng thức tỉnh. Ta hoài nghi dùng dược tề thức tỉnh dị năng giả có phải hay không bản thân liền có dị năng. Bất quá là dùng dược tề trước tiên kích phát mà thôi, cũng không phải không có đạo lý. Bất quá cũng có thể là có dị năng nếu không cần dược tề cả đời cũng thức tỉnh không được, ha ha. Nếu dùng dược tề thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng mới bi ai đâu. Kia còn không làm người thường, trở lên chính là Ninh Tố điều tra ra. Ấn trên mạng cách nói, uống dược tề hẳn là rất thống khổ mới đúng. Hơn nữa bọn họ cách nói đảo có chút giống nàng ở viện nghiên cứu bị tiêm vào dược tề, thời điểm cảm giác cả người đau giống trọng tổ giống nhau, mà nàng lại không biết bị bao nhiêu lần. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng hiện tại uống dược tề cảm giác rõ ràng không đúng. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy đau, chỉ là có chút ma mà thôi. Như vậy có phải hay không đại biểu dược tề đối nàng đã không có tác dụng? Kia nàng cũng không có khả năng sẽ thức tỉnh dị năng đi. Thật đúng là đáng tiếc a. Ninh Tố hừ không biết tên ca khúc chậm gì gì cấp chính mình nhiệt hai cái bánh bao. Này, vẫn là phía trước làm tốt phóng tủ lạnh, còn cấp chính mình đánh một ly sữa đậu nành. Nhìn trong suốt sữa đậu nành cơ cây đậu biến sữa đậu nành quá trình, nghĩ thầm không biết sữa đậu nành có hay không năng lực. Nàng ăn nhiều như vậy, có năng lượng đồ ăn thân thể của nàng cũng không có cảm giác. Nếu có thể nhìn đến thì tốt rồi. Ninh Tố đột nhiên nhìn đến sữa đậu nành cơ, sữa đậu nành có chút đủ mọi màu sắc tinh tinh điểm điểm. Cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, dùng tay xoa xoa đôi mắt lại xem, không có, nguyên lai là nàng hoa mắt a. Sao lại tưởng tượng không đúng a? Nàng khi nào hoa mắt quá? Chẳng lẽ là dùng dược tề di chứng? Sẽ sao? Ninh Tố nhắm mắt lại sau đó lại mở, bởi vì trong lòng nghĩ muốn xem sữa đậu nành năng lượng. Vì thế Ninh Tố lại thấy được sữa đậu nành cầu vồng sắc tinh tinh điểm điểm. Lúc này sữa đậu nành đã đánh hảo. Bất quá Ninh Tố đôi mắt nhìn đến những cái đó tinh tinh điểm điểm chậm rãi rời đi sữa đậu nành. Xuyên thấu qua sữa đậu nành cơ phiêu tán ở không trung. Cũng có chút ít quang điểm ở sữa đậu nành. Chẳng lẽ đây là năng lượng? Vì nghiệm chứng nàng đoán rằng. Ninh Tố đem tủ lạnh dị thú thịt lấy ra tới sau đó dùng đôi mắt xem. Quả nhiên, nhìn đến chính là đủ mọi màu sắc dây nhỏ chiên ở thịt. Ninh Tố thử đem năng lượng lôi kéo ra tới. Phát hiện thịt tươi năng lượng cũng không dễ dàng lôi kéo. Nhưng là đem năng lượng hướng thịt lôi kéo lại rất dễ dàng. Ninh Tố cầm lấy dao phay bắt đầu thiết thịt. Nàng phát hiện cùng nàng phía trước cảm giác được giống nhau. Thịt theo mỗi một đao cắt ra năng lượng liền sẽ đi theo sói mòn. Thật giống như này, đao đem thịt tỏa định năng lượng ngăn cản phá hủy năng lượng mới sói mòn. Mà nàng lôi kéo trở về năng lượng, chỉ cần chạm vào vốn có năng lượng liền sẽ cùng ở bên nhau. Phía trước cảm giác không có, hiện tại dùng đôi mắt xem như vậy rõ ràng. Cho nên nàng không biết là bởi vì nàng nguyên nhân vẫn là năng lượng nguyên bản chính là như thế. Ninh Tố tưởng thử lại thời điểm đôi mắt đột nhiên có chút khô khốc. Nguyên lai nàng vừa rồi thế nhưng quên nháy mắt cho nên mới có chút không thoải mái. Chờ nàng nghỉ ngơi qua đi phát hiện đôi mắt đã nhìn không tới những cái đó có nhan sắc quang điểm. Mặc kệ nàng như thế nào thì đều nhìn không tới. Cho nên, đây là có chuyện gì? Ảo giác sao? Ninh Tố lại nhắm mắt lại cảm giác một chút thịt năng lượng. Là vừa mới đôi mắt nhìn đến không sai. chỉ là không giống đôi mắt nhìn đến có nhan sắc bộ dáng. Chẳng lẽ đôi mắt xem năng lượng là có thời hạn? Nếu hôm nay thử không ra chỉ có thể ngày mai thử xem monster có lẽ là dị năng thức tình dược tề khởi. Tác dụng chính là này căn bản không tính dị năng đi. Nhiều nhất là đôi mắt được đến cường hóa. Vì cái gì người khác thức tỉnh đều là dị năng nếu không liền vẫn là người thường. Mà trên người nàng thức tỉnh tịnh là chút lung tung rối loạn năng lực. Lại còn có kiểm tra đo lường không ra. Có lẽ là kiểm tra đo lường ra tới không xem như dị năng cho nên về vì người thường. Tính, có hảo quá không có. Ít nhất đối nấu ăn có chút tác dụng. Trở về thành mấy ngày chỉ lo ở nhà chuẩn bị ăn. Nàng còn không có đi ra ngoài đi dạo đâu. Hiện tại nàng chính là kẻ có tiền đâu. Ninh Tố thu thập một chút chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút. Ninh Tố đi đến dưới lầu nhìn xem chung quanh hoàn cảnh. Mới phát hiện nguyên lai cái này tiểu khu hoàn cảnh phi thường không tồi. Bởi vì mỗi lần qua lại đều là vội vội vàng vàng. Nàng cũng chưa chú ý quá. Cũng thật lâu chưa từng có loại này hưu nhàn cảm giác. Tuy rằng nàng còn không có dung nhập cái này hoàn toàn mới thế giới. Nhưng không đại biểu nàng không thích hiện tại cuộc sống ân ổn. 3. Ta không nghĩ đi bình thường đại học. Năm nay liền phải thí nghiệm. Ta chờ không được mấy năm. Ta không muốn làm cả đời người thường bị người đè ở trên đầu. Ninh Tố đi qua tiểu khu công viên. Đột nhiên nghe được nói chuyện thanh. Nàng theo bản năng thả chậm bước chân. Lặng lặng, ngươi nghe ba ba nói. Vạn nhất quá 2 năm ngươi liền tự nhiên thức tỉnh rồi đâu. Hiện tại dùng dược tề tệ đoan quá lớn. Biết trung niên nam nhân lời nói thấm thía đối trước mặt. Hắn trước mặt nữ hài nói, ba, ta tưởng thượng dị năng giả đại học, hôm nay gia tộc tụ hội ngươi thấy được sao? Chúng ta tựa như người hầu giống nhau, bị vẫy tay thì tới, xua tay thì đi lại không dám phản kháng. Ba, ta không muốn làm người như vậy, cũng không nghĩ ngươi bị người như vậy đối đãi. Nữ hài nói hốc mắt liền đỏ, có chút kích động. Cái này trung niên nam nhân chính là Điền Mậu Vinh, nữ hay là hắn nữ nhi Điền Tĩnh, bọn họ mới từ gia tộc tụ hội chung trở về, hai cha con còn không có về đến nhà liền bởi vì dùng không cần dị năng thức tình dược tề sự xào lên. Nguyên bản Điền Tĩnh còn hạ không được quyết tâm sử dụng dược tề, nhưng là lần này gia tộc tụ hội kích thích đến nàng. Nhìn chính mình ba ba cúi đầu khom lưng đi nghênh phụng những cái đó cùng nàng cùng thế hệ phân. Nguyên bản còn hẳn là kêu nàng ba ba thúc thúc người. Nàng liền rốt cuộc nhịn không được. Liền bởi vì bọn họ là dị năng giả liền có thể làm lơ bối phận. Dùng trào phúng khinh thường ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Đem bọn họ đưa người hầu giống nhau sai xử. Nếu không phải vì ba ba nàng mới không muốn đi cái loại này tụ hội. Chụp đến thú hạch quan bọn họ chuyện gì? Nói dễ nghe một chút là tụ hội. Kỳ thật chính là khoe ra. Làm gia tộc người đều biết gia chủ nhi tử sắp ở 16 tuổi sinh nhật dùng thú hạch thức tỉnh dị. Năng, bất quá là trước tiên thông báo bọn họ mà thôi. Ai, là ba ba vô dụng. Cho các ngươi chịu ủy khuất ba. Hảo, đi về trước đi. Trở về cùng mẹ ngươi thương lượng. Thương lượng, Điền Mậu Vinh bất đắc dĩ nói. Là, hắc hắc, Điền Tĩnh nín khóc mỉm cười. Câu lấy Điền Mậu Vinh cánh tay hướng một đống lâu đi đến. Dùng dị năng dược tề như vậy, thống khổ còn nhiều người như vậy dùng. Hơn nữa vẫn là biết có tệ đoan dưới tình huống. Nếu dùng không thức tỉnh kia thật đúng là nhận không tội. Xem vừa rồi nữ hài tử kia hẳn là đồ ăn mới hơn 10 tuổi. cũng không biết như thế nào chịu được cái loại này thống khổ. Ninh Tố nhìn bọn họ đi vào kia đống lâu mới phát hiện nguyên lai bọn họ ở tại bọn họ cách vách một đống lâu. Nghe được bọn họ nói mới biết được nguyên lai đại học còn phân dị năng đại học cùng bình thường đại học. Ninh Tố chưa từng vào đại học. Mặt thế trước nàng cao trung còn không có tốt nghiệp, mặt thế liền tới rồi. Mặt thế sau mỗi ngày vì lấp đầy bụng khắp nơi bôn ba, vẫn là không có ăn qua một đốn cơm no. Sau lại bị bắt được viện nghiên cứu. Ở ăn cơm phương diện thật không có bạc đãi quá nàng. Chính là nàng tình nguyện mỗi ngày ăn không đủ no, cũng không muốn bị người đương tiểu bạch lão thử. Cũng may mắn nàng chạy ra tới, tuy rằng một trốn bỏ chạy tới rồi 200 năm sau. Vừa lúc, nàng có thể làm lại, bắt đầu, cầu cất chứa, cầu đề cử, chính văn chương 36 nhận lời mời. Ninh Tố hô hấp, mặt thế trước trong thành tuyệt đối hô hấp không đến mới mẻ không khí, nói cho chính mình, hết thảy bất hạnh đều đi qua. Nàng nhất định có thể ở cái này địa phương hảo hảo tồn tại. Tính cả người nhà kia phân cùng nhau tồn tại. Ninh Tố đi ở người đến người đi trên đường cái, cũng không mua đồ vật, tựa như nàng trước kia giống nhau, nghèo dạo. Bất quá nàng hiện tại nhưng không nghèo, chính là thực hưởng thụ loại này lạc thú. Ngoài miệng cũng vẫn luôn treo cười. Bởi vì diện mạo quá bình thường, cho nên nhìn đến người đều cho rằng nàng có bệnh tâm thần. Không phải bệnh tâm thần, ai sẽ một người vẫn luôn cười ngây ngô. Đương nhiên, nếu đổi thành một cái nhan giá trị cao đại mỹ nữ, đại khái liền sẽ không có người như vậy cảm thấy. Ninh Tố mới không ngại người khác xem nàng ánh mắt, dù sao nàng vui vẻ là đến nơi. Bất chi bất giác, Ninh Tố đi tới lần trước Lăng Vũ mang nàng đi ăn cơm tiệm cơm. Ninh Tố ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiêu bài, nổi danh tiệm cơm, thiết, một chút cũng không thể ăn. Bĩu môi rời đi, đột nhiên nhìn đến đối diện bài thật dài đội ngũ. Người Trung Quốc đại chúng tâm lý, nơi nào náo nhiệt hướng nào tễ. Cái gì cũng không biết, Ninh Tố cũng đi theo đi xếp hàng. Xếp thành hàng sau mới chú ý tới nguyên lai là một nhà tiệm điểm tâm. Tên là Điểm Điểm Tâm Ý. Chẳng lẽ điểm tâm này cửa hàng điểm tâm tốt như vậy ăn? Đội ngũ bài như vậy trường. Ninh Tố mặt sau thực mau lại bài vài người. Nàng phía trước bài một cái 30 tuổi tả hữu thời thượng nữ lang. So Ninh Tố cao một cái đầu. Chỉ nhìn đến nàng đem Ninh Tố từ trên xuống dưới đánh giá một lần sau, nói: muội tử, xuyên si si ly bài trang phục còn tới cùng chúng ta đoạt bát cơm đâu. Ninh Tố không hiểu ra sao, nàng không phải xếp hàng mua cái điểm tâm sao, như thế nào liền biến thành đoạt bát cơm? Lại nói Sicily bài trang phục là cái quỷ gì? Trên người nàng xuyên, đây là Lăng Vũ mang nàng đi mua. Khi đó bởi vì không phải nàng trả tiền cho nên cũng không biết quần áo giá cả. Chỉ biết là kia địa phương trang hoàng rất xa hoa. Hết chương.